Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2555, quân sự công trình giám sát bộ. Minh chủ Cang, phối hợp, ta nói chính là phối hợp, không phải muốn đánh quyết chiến. Mã lão nhị im lặng trở lại, ta tổng tư lệnh, ngươi sẽ không thật cảm thấy chỉ dựa vào quân ta dám cục chút người này. Là có thể đem toàn bộ Nam tuần hạm đội số 1 ấn xuống a. Không thể nào. Không thể nào. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy làm sao phối hợp đâu. Chúng ta cùng nội tiến Ngụy Tử Nhuận liên hệ một cái. Sau đó chế định một cái kế hoạch. Mã lão nhị thấp giọng theo Tần Vũ bàn giao. Sau một tiếng, Tần Vũ tự mình gửi điện thoại lịch chiến bộ tư lệnh. Lâm Thành bộ tư lệnh. Cùng bọn hắn phân biệt nói chuyện với nhau thật lâu. Buổi chiều, nguyên bản chỉ hướng Lư Hoài phương hướng chèn ép lịch chiến bộ. Lâm Thành bộ, đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến lên cùng tấn công tiết tấu. Điên cuồng chạy về phía trước. Cùng lúc đó, hai đại chiến khu bộ tư lệnh đồng thời thành lập quân sự công trình giám sát bộ. Đồng thời trực tiếp từ Tổng Tham Mưu trưởng kiêm nhiệm bộ trưởng. Bộ nội giam xem xét cán bộ cũng là theo duy trì trật tự bộ môn điều. Đại bộ đội hướng phía trước thúc đẩy thời điểm, hậu phương ở chiến bộ đội, bắt đầu đi theo tuyến đầu binh đoàn đuôi, điên cuồng thi công kiên cố công sự phòng ngự. Hà Đại Xuyên Lữ hoạt động khu vực bên trong, hơn 400 tên chiến sĩ nhìn xem sàng, bùn đất cái túi, chính là dọc theo tại lấy tuyến đầu binh đoàn sau bên cạnh. Tại thổ địa bên trong pháo hố, đại cữu ca ngải hào mang theo quân sự công trình giám sát bộ người. Tự mình đến công trình khu vực giám sát, còn muốn sâu, dựa theo hầm trú ẩn tiêu chuẩn đáo. Giám sát bộ người cau mày sông ngải hào nói ra, phổ thông chiến hào chỉ ít 3 mét sâu, đồng thời không thể là thẳng tắp. Phía dưới phải có phòng đại quy mô hỏa lực bao trùm công sự che chắn động. Ngải hào gật đầu, biết, phòng thủ cứ điểm cũng không thể thư giãn. Giám sát bộ người chỉ vào tuyến đầu bày ra lơ lỏng. Bùn đất túi nói ra, cạnh ngoài dùng cái túi, bên trong cắm thép tấm cùng cách nhiệt bàn, đồng thời muốn mạt xi măng, tiêu chuẩn dựa theo thành phòng thành lũy làm. Ngải hào nghe nói như thế, thực sự không nhịn được nói một câu, cái này cần bao nhiêu xi măng a? Quân nhu bộ căn bản cung ứng không đến, đêm nay liền sẽ có vật tư xe theo các nơi tới, cho các ngươi tiếp tế, người nhớ kỹ. Thà rằng cứ điểm ít, nhưng cũng không thể lừa gạt. Chính diện thượng nhất định phải có thể tiếp nhận pháo kích độ cứng. Tốt, ta rõ ràng. Cứ như vậy, tuyến đầu binh đoàn tại thúc đẩy quá trình bên trong. Hậu phương ngay tại khẩn cấp kiến tạo từ trước tới nay cứng rắn nhất quân sự phòng ngự công trình. Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong. Chu Hưng Lễ ngồi ở trên ghế salon. Khuôn mặt tiều tụy hướng về phía Lý Bá Khang hỏi. Nhóm thứ mấy rồi? Nhóm thứ 6. Lý Bá Khang cầm số liệu văn kiện nói ra. Tri thức hình nhân mới. Chuyên nghiệp tính nhân tài. Cùng học sinh. Quan quân trẻ tuổi. Đã đi 35.000 người. Đến tiếp sau chính ép cán bộ. Gia quyến. Cũng có đi có 4.200. Vẫn có chút chậm a. Chu Hưng Lễ nhíu mày trả lời một câu. Lúc trước đi đều là tinh anh giai tầng, nhân số không nhiều lắm, mà lại chúng ta thuyền cũng tương đối ít. Lý Bá Khang tiếp tục nói ra, trước mắt chúng ta đã đem Lư Hoài bên trong tất cả có thể chuyển vận thuyền. Toàn bộ trưng dụng, nhưng y nguyên không đủ. Bất quá còn tốt, theo hạ đảo chạy tới thuyền sẽ tại đêm nay lần lượt đến. Chúng ta thành nội bộ phận hạch tâm bộ đội, cũng có thể triệt bỏ. Thành nội trừ thành phòng bộ đội. Hải quân bộ đội bên ngoài, những bộ đội khác hết thảy đi trước. Chu Hưng Lễ làm ra chỉ thị, nhất là hòa tiễn quân, không quân, những này đắt đỏ binh chủng, đều muốn đi trước. Ta minh bạch, Lý Bá Khang sau khi gật đầu, chậm rãi đứng dậy, tổng tư lệnh, thành nội chủ yếu bộ đội vừa rút lui rời. Ngài cũng phải cân nhắc rời đi vấn đề. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, nội tâm một trận cô đơn. Trầm mặc sau một hồi gật đầu. Ta đã biết. Đêm đó, tiếng còi hơi vang vọng Lư Hoài bên ngoài hải vực. theo hạ đảo chạy tới hơn 30 chiếc cự hình thuyền vận tải. Du thuyền, toàn bộ hướng bên bờ dựa sát vào. Cùng lúc đó, Chu Hệ Nam tuần hạm đội số 1, cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu 2 đại hạm đội. Toàn bộ hướng 4 phía tản ra, tiến vào tác chiến trạng thái. Chuẩn bị yểm hộ bên bờ Chu Hệ nhân viên rút lui. Cực kỳ hùng vĩ một màn xuất hiện. Hơn 2 vạn tên hỏa tiễn quân. Hơn 1 vạn không quân hậu cần mặt đất. Dự trữ nhân tài, nhân viên công tác. Cùng gần hơn 5 vạn người quân nhân gia quyến. Mang theo bọc hành lý hành tàu tại đóng băng trên mặt biển. Bước nhanh chạy tới chỗ dựa thuyền. Lần này chi viện Chu Hệ kế hoạch. Liên minh châu Âu EU nhất khu là thật đem hết toàn lực. Bọn hắn tại hạ đảo phụ cận cưỡng ép trinh tập trên 100 chiếc lớn nhỏ không đều thuyền. Phân lượt đến Lư Hoài Cảng, tới tiếp ứng Chu Hệ rút lui đại đội. Mà loại trình độ này chi viện, Liên minh châu Âu EU nhất khu trả ra đại giới là có thể nghĩ. Tiền này sẽ không hoa trắng. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Chu Hệ rút lui về sau, cũng đương nhiên phải tại ở một phương diện khác cho người ta phản hồi. Đường ven biển bên cạnh, đâu đâu cũng có tiếng khóc, cáo biệt âm thanh, quân nhân có thể mang theo gia quyến rời đi, nhưng gia quyến là không có năng lực tại mang đi thân nhân của bọn hắn. Rất nhiều người đều là lâm thời nhận được kế hoạch rút lui. Nói đi liền lập tức muốn chuẩn bị lên thuyền, người thân bạn bè cố hữu môn đứng tại bến cảng biên đường ranh giới bên ngoài. Không ngừng phất tay, gọi hàng. Nhưng lại không cách nào khoảng cách gần cùng bọn hắn để ý người tiếp xúc. Ly biệt thương cảm lan tràn ra. Không riêng lên thuyền cùng đưa tiễn người khóc. Liền canh giữ ở đường ranh giới bên ngoài giới nghiêm bộ đội. Cũng đều khóc. Bọn hắn lúc nào đi? Bọn hắn có thể mang đi thân nhân sao? Đây đều là ẩn số A. Số 1 bến cảng phụ cận. Một chiếc cỡ nhỏ quân hạm ngồi tại bên bờ bò neo. Hơn 40 đài quân xe theo bên ngoài vội vàng đuổi tới. Đứng tại lên thuyền điểm lên. Cửa xe dần dần bắn ra. Cảnh vệ lập tức tại thuyền biên cảnh giới. Hứa Hán Thành dẫn theo mình thân thuộc. Cùng thủ hạ hạch tâm tướng lĩnh. Xuất hiện ở bến cảng bên trong. Tư lệnh, bên này. Phó quan chạy đến phía trước dùng tay làm dấu mời. Hứa Hán Thành ở quải trượng. Khoát tay trở lại. Để bọn hắn lên trước thuyền. Ta đứng một lúc, đám người không dám nhiều lời, chỉ trầm mặc cất bước lên quân hạm, mà Hứa Hán Thành thì là đứng tại thuyền một bên, nhìn xem tổ quốc giang hà, đốt lên một điếu thuốc lá, gió lạnh thổi từ, tóc trắng lộn xộn, Hứa Hán Thành hít khói, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng không bỏ, kỳ thật hắn cũng không muốn đi, nhưng lại không thể không đi, hắn là Hứa hệ lãnh tụ. Là cùng Chu Hưng Lễ kề vai chiến đấu người. Hắn lập trường chính trị không có cách nào thay đổi. Mấy lần hội chiến về sau, tạo thành đất liền khói lửa khắp nơi trên đất. Vì lẽ đó cũng không phải một câu chiến bại đầu hàng liền có thể để hắn an hưởng tuổi già. Hắn chỉ có thể bị ép rời đi. Rời đi mình cố thổ. Đi hướng một vị trí địa phương. Rút một điếu thuốc. Hứa Hán Thành hai mắt đỏ lên. Ở quải trượng. Bóng lưng điều hưu bước lên chiến hạm. Đêm nay vẫn chỉ là Chu Hệ đi đầu kế hoạch rút lui. Hậu phương đại bộ đội còn không có đi. Những này người Hoa đem từng lượt hướng chảy hải ngoại. Ở nơi đó một lần nữa sinh hoạt. Đồng thời trời xui đất khiến ở giữa. Bọn hắn tại kỷ nguyên năm sau tài nguyên dần dần khôi phục. Tân đại khu lần lượt quật khởi lúc. Gây dựng một cái gọi người Hoa đồng minh hội tổ chức. Tên gọi tắt hoa cùng biết, đồng thời dần dần làm lớn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngày kế tiếp, Chu Hưng Lễ tiếp vào tuyến đầu binh đoàn báo cáo. Lịch chiến bộ cùng Lâm Thành bộ vẫn còn tiếp tục điên cuồng thúc đẩy. Chu Hưng Lễ dưới cơn nóng giận, tự mình gửi điện thoại Liên minh châu Âu EU nhất khu thượng tướng hạm đội trưởng. Thỉnh cầu bọn hắn ở bên cánh đối với liên quân tiến hành đả kích. Bảo đảm kế hoạch rút lui thuận lợi áp dụng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.